Kế đây thì mới gọi đây mới gọi là khai thị vào cái chỗ hư vọng. A Nan, xét rõ bảy loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần tiên và trời cho đến Atula như thế đều là những tướng hữu vi tối tâm, giả dối, vọng tưởng thọ sanh, giả dối vọng tưởng theo nghiệp. Đối với diệu viên minh bản lai không năng sở, tức là không năng tác sở tác, đều như qua đốm giữa hư không, vốn không dính dáng, chỉ một cái hư vọng chứ không cội gốc manh mối gì. Cho nên tuy là nói nhiều loại vậy đó, không, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là người, tiên, trời cho đến Atula như vậy, không, nhưng đều là cái tướng giả dối, không, giả dối thôi. Cho nên giống như đây gọi là đối trong cái diệu viên minh bản lai, tức là cái xưa nay sáng suốt nhiệm màu đó đó, thì trong đó là không có năng tác sở tác, thấy không? Thì những cái này đó, đối với trong đó giống như qua đốm mà giữa hư không vậy thôi, không dính dáng gì hết. Cho nên gọi là chỉ một cái hư vọng chứ không có cội gốc manh mối gì hết. Nhưng mà rồi cái mê trong đó thì mới thật là cái chỗ đáng tiếc lắm. Cho nên đây là cái chỗ mà mình phải quán cho kỹ, gọi là xét cho tột trong gọi là bảy loài từ địa ngục cho đến tiên trời, không? Thì đều do mê lầm mà vọng sanh thôi. Nghĩa là tóm lại thì cũng đều là do mê lầm vọng sanh chứ không gì hết. Rồi cứ soi bằng theo cái vọng đó, tức là cái hoặc nghiệp khổ, hoặc là mê lầm đó, mê lầm rồi cái tạo nghiệp, tạo nghiệp thì chịu khổ, chịu khổ rồi lẩn quẩn trở lại, rồi theo cái mê lầm đó, rồi tạo nghiệp chịu khổ trở lại nữa. Cho nên hoặc nghiệp khổ, ba cái đó đã soi dần hoài, lẩn quẩn nó không ra khỏi. Mình tu hành đây để phá cái vô minh, sạch cái hoặc, sạch cái hoặc thì không có tạo nghiệp, không tạo nghiệp thì hết chịu khổ, thì đó là ra khỏi luân hồi, ra khỏi vòng lẩn quẩn. Còn không thì cái lẩn quẩn trong đó rốt ráo chỉ là sống trong hư vọng chứ không gì hết. Rồi mình mới thấy, không? Cho nên xét tột rồi mới thấy là cuộc sống của mình có ý nghĩa gì đó. Lẩn quẩn vậy nhưng mà rốt cuộc rồi thì chỉ là sống trong hư vọng đó. Ở trong hư vọng rồi cái thì rồi trồng thêm những cái lớp hư vọng nữa. Ở trong hư vọng là nhiều khi trồng lớp như hư vọng nữa. Vậy thôi, rồi toàn sống trong hư vọng. Còn đối với cái tâm tánh xưa nay sáng suốt như màu đó, thì tất cả nó chỉ là như hoa đốm trong hư không, không có dính dáng gì hết. Cho nên rồi các vị mà giác ngộ rồi đó mới thấy rõ, như ngài A Nan khi mà ngài giác là ngài thấy nhìn lại thân xưa nay giống như là nhớ lại việc trong mộng, thì vậy thì để thấy rõ, không, đối với tâm mà tâm tánh xưa nay nhiệm màu đó thì bảy loài này dù cho nghĩa là nó có hơn có kém đó, nhưng mà rồi có sai biệt như thế nào đó, nhưng mà cũng đều là trong cái hư vọng, giống như qua đốm trong hư không, giống gì hết. Nhưng mà nó, hay là mình hiểu rõ lại hơn á, thì cái tâm tánh xưa nay đó đó, tuy ở trong sanh tử hư dối, mà chưa từng thấy có sanh tử. Không? Cái mà sanh tử này, mà đối với cái tâm tánh xưa nay đó, thì nó giống như qua đốm trong hư không. Không? Không có dáng gì hết. Vậy thì nếu mà mình nhìn ngược trở lại, như vậy thì cái tâm tánh mà xưa nay đó đó, thì tuy ở trong sanh tử hư dối mà chưa từng thấy có sanh tử gì hết. Đó, thì chỗ đó là chỗ mình phải giác ngộ trở lại chỗ đó đó. Không? Tuy ở trong sanh tử, không, nhưng mà chưa từng thấy có sanh tử gì hết. Đó, thì đây là chỗ mà người tu hành là cần phải tỏ ngộ trở lại để mà vượt thoát đường luân hồi. Không? Nhưng mà kiểm lại rồi á thì mới thấy là cũng lạ. Quý vị biết lạ là sao không? Ai cũng thích cái thật hết, không ai thích cái giả, phải không? Có ai mà gọi là thích cái giả không? Ai là cũng thích cái thật hết, nhưng mà lại không chịu bỏ cái vọng. Vậy là sao? Đó. Thường gọi là đa số ai là cũng thích cái thật. Quý vị coi, có ai nói rằng là tôi là thích cái giả, thích cái giả là đi ra sống ngoài là mua đồ giả hay sai? Ai cũng thích cái thật hết, nghe không? Nhưng mà lại không chịu bỏ cái vọng. Đó là cái lạ. Cho nên đó là chỗ mà cần phải tỉnh trở lại chỗ đó đó. Mỗi người cần phải xét lại chỗ đó đó. Để thấy được. cái mười lầm của mình đó, thấy được chỗ đó là thấy được cái chỗ mười lầm của mình đó, để mà vươn lên. Rồi A Nan, những chúng sinh đó không nhận được tâm tánh bản lai nên chịu luân hồi như thế trải qua vô lượng kiếp mà không chứng được chân tính thanh tịnh, đó đều do chúng thuận theo những nghiệp sát đạo dâm, hoặc ngược lại ba cái này thì lại sinh ra không sát, không đạo, không dâm. Đạo đây là tức là trộm cướp đó, không có thì gọi là loài quỷ, không thì gọi là loài trời, có không thay nhau phát khởi ra tính luân hồi. Nghĩa là chỉ một cái chút xíu này thôi mà giờ lẩn quẩn hoài ra không khỏi đó, là không nhận được cái tâm tánh xưa nay nên chịu luân hồi trải qua vô lượng kiếp, rồi theo cái nghiệp sát đạo dâm đó, không tức là trải qua vô lượng kiếp trong hồi đó, rồi theo cái nghiệp sát đạo dâm đó mà lẩn quẩn, rồi hoặc ngược lại, không ngược lại tức là không sát không đạo không dâm đó mà thành ra có lên có xuống soi vần mà không ra khỏi được, không là mới thấy không chỉ vì là cái mơ lầm hư vọng đó, có cái tâm tánh xưa nay mà không nhận, rồi lại nhận theo những cái thứ vọng tưởng mà tạo nghiệp, rồi vọng theo những cái nghiệp đó mà lên xuống soi vần lẩn quẩn trong cái hư vọng để đành chịu khổ. Cho nên cái khổ này gọi là khổ tưởng đó, khổ nhưng mà khổ trong cái tưởng chứ không phải là thật, không tức là không thật mà tưởng thật, thành ra là thành khổ, cho nên gọi là khổ tưởng, không còn giác ngộ cho lại cái đó thì vượt thoát cái đường luân hồi. Cho nên nói đơn giản hơn á là có cái thật mà không nhận, lại nhận theo cái hư dối, rồi cố chấp ở trong đó để tự hài lòng. Thấy không? Đó thì đó là cái chỗ mà Phật gọi là thật đáng thương. Vậy mà không ai chịu tỉnh hay sao? Đó là chỗ đó đó. Mà mình kiểm lại coi rõ ràng, nhìn chung quanh coi thấy phải vậy không? Cái thật, có cái thật mà không nhận, tức là mê mất là không biết rồi cho nên đâu có nhận, rồi lại nhận theo cái hư dối, nhận theo hư dối lại cố chấp ở trong đó mà tự hài lòng nữa, tức là không muốn ra, tự hài lòng trong đó thôi. Cho nên giờ đi nói hỏi chung quanh ai có muốn mà giải thoát không, đâu ai chịu, không ngay đây mà đa số mà người biết đạo rồi đó mà hỏi có tu chịu tu giải thoát không, cũng không chịu nữa. Mà tu làm sao? Tức là tu cho có phước đời sau để sanh ra hữu phước kìa thôi, chứ mà nói là tu giải thoát thì cũng ít ai chịu. Nghe nói giải thoát là giống như chuyện là xa xôi, tức là vậy thì cũng hài lòng ở trong cái dối cái vọng, mới thấy đó là cái mê. Cho nên ở đây mình học đó để thấy được cho nó sâu cái chỗ mê lầm đó, để mình gọi là vươn lên chứ không phải là chịu chìm đắm trong đó. Cho nên quán cho thấu chỗ này rồi đó thì mới thấy chư Phật cũng như chư Bồ Tát thì các ngài đâu có nói gạt mình làm gì, tức là các ngài đâu phải nói gạt chúng sanh làm gì, không đâu phải nói gạt là các ông là có cái chân thật đó không chịu nhận cái hư dối này là sống chi vậy, các ngài đâu phải nói gạt mình chi vậy, không? Nhưng mà vì các ngài là cái bậc giác ngộ thấy được cái lẽ thật đó mà rồi nó không biết, nó không nhận, cho nên là phải gọi là đánh thức, không do đó mà ở đây á thì mình học rồi đó, không thì mọi người đã phải khéo để thật sự mình lắng lòng để xét cho kỹ chỗ này xem đó, để có cái chỗ cảm gì, để mà mình mới thấu được cái tin tức giải thoát hay là cái tin tức giác ngộ, nghĩa là cái cửa giác ngộ vẫn còn luôn luôn mở cho chúng ta đó, chứ chưa từng đóng bao giờ hết mà, không cửa giác ngộ là Phật vẫn còn mở cho mình đó chứ ngài đâu có đóng. Vậy tức là mình còn có nhiều cơ hội để giác ngộ nhưng mà không chịu đó, không thì đó là cái chướng của mình, cái lầm mê của mình đó. Ở đây Phật mới dạy thêm, nếu người khéo tu tập phát huy pháp tâm ở đề thì bản tính thường diệu thường tịch, cái có cái không đều không, hai cái không vừa nêu trên cũng diệt, không còn không có cái gì là chẳng sát chẳng đạo chẳng dâm thì làm sao lại thuận theo việc sát đạo dâm, không nghĩa là phát huy được pháp Tam A Địa thì cái bản tính gọi là cái bản tính thường diệu, thường tịch đó, tức là thường nhiệm màu, thường vắng lặng. Thì trong đó là cái có cái không đều không hết, rồi hai cái không đó, tức không cả có và không đó cũng diệt luôn, thì còn chỗ nào để bám nữa. Cho nên gọi là còn không có cái chẳng sát, chẳng đạo, chẳng dâm nữa, thì huống là có sát đạo dâm. Thấy không? Vậy thì nếu mà người mà khéo tu tập, khéo tu tập đây á, tức là tu tập chân chánh á, không? Tu tập chân chánh đúng với chánh pháp á, hay đúng với thánh đạo đó, thì phát minh tâm tánh nhiệm màu chưa từng sinh diệt, không? Thì vượt qua có và không, sạch hết cái dấu vết của sát đạo dâm, không? Cho nên rồi đó là cái chỗ mà để mà trở về với Phật, trở về với cái nguồn gốc chân thật xưa nay, không? Cho nên gọi là đây, đến đây thì gọi là còn không có sát đạo dâm, huống nữa là có chuyện mà thuận theo sát đạo dâm. Cái chẳng sát, chẳng đạo, chẳng dâm mà còn không nữa mà. Thành ra gọi là vượt qua cả có và không đó. Thì A Nan, không đoạn được ba nghiệp, thì mỗi mỗi chúng sinh đều có phận riêng, nhân những cái riêng ấy mà quả báo đồng phần chung của cái riêng, chẳng phải là không có chỗ nhất định. Đó là do vọng kiến của tự mình phát sinh, hư vọng phát sinh vốn không có nhân, không thể tìm xét nguồn gốc được. Như vậy thì cái quả báo mà của những cái mà gọi là đồng phần kia đó, quả báo đồng phần tức là chỗ mà chung đó, không giống như mà nó các cõi trời hay cõi địa ngục đó, không chung đó, mình tạo thì tạo cái nghiệp riêng, nhưng mà rồi trong những cái riêng đó thì nó giống nhau đó, không thì đến cái chỗ chung đó, có chỗ chung đó để cho mình đến. Tức là ví dụ như mỗi người thì tạo cái nghiệp riêng, nhưng mà những cái nghiệp riêng đó nó có giống nhau, giống nhau, giống như tạo nghiệp cõi trời thì có cõi trời cho mình đến, tạo nghiệp địa ngục thì có địa ngục cho mình đến, không? Thành ra những cái riêng đó mà nó chung lại thì thành ra có chỗ đồng phần, không? Thì tuy là ở trong mê thì gọi là có thấy rõ ràng đó, trong mê thì thấy rõ ràng có cõi trời, có cõi địa ngục, có cõi ngạ quỷ súc sanh đủ hết cho mình đến, không? Nhưng rốt ráo á, là chỉ do cái vọng kiến phát sanh thôi. Vọng kiến phát sanh, bất giác cái tâm tánh chân thật đó thôi. Cho nên nó vọng khởi, thành ra không thể tìm xét cái nguồn gốc của nó. Không thể tìm xét thấu được cái nguồn gốc của nó được. Thấy không? Bây giờ nó là vọng mà. Vọng thì đâu có xét được mà thấu được cái cội gốc của nó. Nếu có cội gốc thì thành thật rồi. Đó, cho nên nếu mà ngay một niệm mà sáng tỏa trở lại nguồn chân á, thì vốn là nó có hình trạng gì, ngay đó mà tỏ ngộ trở lại, sáng tỏa trở lại cái nguồn chân thật, thì nó có hình trạng gì, nó vốn là vọng mà, thì đâu có hình trạng gì. Vậy tức là tột vọng tức là chân thôi, chứ không có gì hết, không biết đó. Cho nên mình thấy giác ngộ rồi đó, không thấy thấu suốt là tột cái vọng tức là chân, chứ không phải riêng ngoài cái vọng mà có cái chân. Cho nên cái chỗ mà người ta hay lầm đó là mình gọi là bỏ vọng để mà về chân, thành ra giống như là có cái chân ngoài cái vọng, không? Thành ra đa số mà gọi là mọi người mới tu, mới học đạo hoặc là chưa học, chưa kỹ, chưa thấu đó, thường thường là có cái lầm nghĩ đó đó, không? Gọi là nghe nói tu thì bỏ vọng về chân, không? Bỏ vọng về chân thì tức là ngoài cái vọng có cái chân, không? Và như vậy thì lại thêm lớp vọng nữa, không? Còn ở đây á thì mới thấy thấu rõ là tột cái vọng tức là chân à, không phải có chân nào khác. Thành ra vậy cái vọng nó đâu có chỗ nào để đứng, tột vọng tức là chân rồi thì cái vọng nó đâu có chỗ mà đứng, thì nó mất dấu cái vọng thôi. Còn cái kia là thấy có bỏ này mà đến kia thì khi bỏ thì bỏ nó đi đâu, đẩy nó chỗ nào đó thì còn đó thôi, phải không? Bỏ nó, dẹp nó vô gốc trời, gốc biển nào thì nó cũng còn ở gốc đó. Thì tức là cái dấu vết nó chưa hết. Còn cái này ngộ tột nó tức chân rồi thì thôi, không còn dấu vết nữa. Không? Mà thấy đó là cái lẽ thật. Mà có đó cũng là cái tinh thần của đốn ngộ đó. Không? Cho nên mình học kỹ rồi đó, thì mình thấy được những cái ý sâu xa đó, Phật cũng dạy. Rồi ông khuyên người tu hành muốn được đạo Bồ Đề thì cần yếu là phải đoạn trừ ba thứ mê lầm. Ba thứ mê lầm nếu không hết, dù có được thần thông đều là những dụng công hữu vi của thế gian. Tập khí mê lầm nếu không dứt trừ phải lạc vào đường ma. Tuy muốn trừ vọng lại càng tăng thêm giả dối, Như Lai bảo là rất đáng thương xót. Như thế đều do vọng kiến tự mình tạo ra, chứ không phải lỗi của tính Bồ Đề. Người nói như thế ấy tức là lời nói chân chính, nếu nói khác đi tức là lời của ma vương. Đây là Phật kết lại. Đây là người tu hành mà muốn được đạo Bồ Đề thì cần yếu là phải đoạn trừ ba thứ mê lầm đó, tức là sát đạo dâm đó. Cho nên nếu tu hành mà không đoạn sát đạo dâm đó thì rồi là phải lạc vào đường tà, thật là đáng thương xót. Cho nên nói rằng dù có tu được mà thần thông đi nữa thì cũng là lẩn quẩn trong đó thôi, rồi thì ông kéo là lạc vào đường ma. Có thần thông nhưng mà lạc vào đó thì rồi cũng không có được giải thoát gì, thì cũng chịu khổ. Cho nên đây mới nói rằng dù có được thần thông đều là những cái dụng công hữu vi của thế gian thôi, tức là cũng nằm trong cái sanh diệt. Cái tập khí mê lầm nếu mà không dứt trừ đó thì rồi phải lạc vào đường ma. Vậy thì muốn trừ vọng lại càng thêm vọng. Cho nên mình thấy tu mà không có trừ cái lòng dâm, mà không trừ cái trộm cướp, không trừ cái sát sanh đó, thì rồi là có dù có công phu nhưng mà rồi cũng đi lạc. Thì như vậy thì Phật dạy đó là gọi là thật đáng thương xót. Nhưng mà rồi Ngài cũng nói đó cũng đều là do cái vọng kiến của tự mình tạo ra thôi, chứ không phải ai, chứ còn không phải cái lỗi của tính Bồ Đề. Bồ Đề là không có dạy mình cái đó, cái đó không phải lỗi của Bồ Đề, mà do mình nghĩa là tự vọng sanh, tức là lỗi là do tự mình vọng tạo thôi. Còn Bồ Đề thì không có lỗi, cho nên mình cần phải khéo là chân chính tu hành để giác ngộ trở lại Bồ Đề, thì đó mới là cái yếu chỉ. Thì đó là nói qua đó để cho mình thấy là tu tập mà phải cẩn thận đó, chứ đừng có gọi là xem thường.